Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5005. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói mọi người đã dự liệu được lần này hội luận võ có võ giả vẫn lạc, nhưng bọn hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ như thế chi thả mơn 50 vị võ giả tham gia luận võ, mới đi qua một ngày thời gian, liền bị tàn sát một nửa trừ cái đó ra, còn có hơn 10 người bị bắt sống, nếu không đi nghĩ cách cứu viện, đợi đến luận võ lúc kết thúc, đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Đám người sắc mặt đều là trầm xuống, một cỗ bầu không khí quanh quẩn tại trong lòng mọi người. Đang lúc đám người vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Thiên Thủy Tông chưa vị các đồng đạo, như là đã tới, sao không như trước đến một lần đâu. Nghe thấy thanh âm, đám người rất nhanh liền phân biệt ra cái này chính là ba vị chuẩn long tử một trong. Ngao Hài, thanh âm, hiển nhiên, Giao Long tộc võ giả, đã sớm phát hiện Thiên Thủy Tông đệ tử ở chỗ này trên đảo nhỏ hội hợp. Làm sao bây giờ, có vị võ giả hoàng hồn, một mặt lo nghĩ mà nhìn xem Lôi Lâm cùng Vương Tân bọn người. Nếu người ta đều đã mở miệng mời, vậy chúng ta há có thể không đi. Chu Cổ lạnh lùng nói một tiếng, ngôn từ bên trong dần dần nổi lên sát ý, có vị võ giả thấp giọng nói. Thế nhưng là chỉ dựa vào chúng ta mấy người, muốn cùng ta Giao Long tộc võ giả đọ sức, chỉ sợ có chút. Có mấy vị võ giả trong lòng bắt đầu sinh thoái ý, toàn thân ẩn ẩn phát run. Lôi Lâm lắc đầu nói ra, ta biết lần này đi cửu tử nhất sinh, cho nên cũng không làm khó chư vị sư đệ sư muội, sợ chết, hiện tại liền có thể quay người rời đi, tìm một cái an toàn địa phương, giấu đến luận võ kết thúc là đủ. Người không sợ chết, cùng ta đi Huyền Hòa Đảo. Lôi Lâm làm nơi đây tu vi cao cường nhất người, mà lại tại trong tông môn bên ngoài đệ tử trong lòng địa vị không thấp. Tự nhiên trở thành đám người dê đầu đàn. Hắn nói một câu về sau, liền đi ra trên đảo nhỏ, mang theo vạn trượng sóng lớn, hướng về Huyền Hòa Đảo đi đến. Vương Tân cùng Chu Cổ liếc nhau, mặt lộ quyết tuyệt chi sắc, đuổi theo Lôi Lâm bước chân. Ba người bọn họ lần này đi Huyền Hòa Đảo, đều không phải là vì nghĩ cách cứu viện Lý Nguyên Tông, mà là vì vãn hồi tông môn mặt mũi. Còn lại người, kiều mặt đứng ở bên người Lâm Bạch, chờ đợi Lâm Bạch quyết đoán. Lương Lão, Liễu bà, họ Diệp huynh muội cũng đứng ở bên người Tần Giao, chờ đợi Tần Giao chỉ thị. Những người khác, nhao nhao dừng bước không tiến, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lâm Bạch, ngươi muốn đi sao? Tần Giao sừng sốt một chút, chuyển mắt nhìn về phía Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch nhún vai, cười nói. Ta không có vấn đề. Tần Giao gương mặt xinh đẹp trầm xuống, đôi mắt đẹp chuyển động, nói ra. Lâm Bạch, lần này đi Huyền Hòa Đảo. Chúng ta đều không phải là vì nghĩ cách cứu viện Lý Nguyên Tông, mà là vì vãn hồi tông môn mặt mũi. Lão Nha Hải vực bên trên luận võ, không chỉ có gây nên Thủy Kính Hải bên trên thế lực chú ý, mà lại Hải Châu cũng có võ giả cùng gia tộc chú ý. Một khi tông môn bị bại quá thảm, tông môn kia chỉ sợ sẽ có một đoạn thời gian rất dài đều không ngẩng đầu được lên. Nếu là có người có thể tại trận luận võ này bên trong lực vương cuồng lan, cái kia chắc chắn sẽ lập tức ở Hải Châu cùng Thủy Kính Hải bên trên dương danh. Tần Giao nhẹ giọng thì thầm nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch cau mày, không quá lý giải Tần Giao trong lời nói ý tứ. Tần Giao sư tỷ, ngươi muốn nói cái gì, liền nói thẳng đi. Lâm Bạch đi thẳng vào vấn đề hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Giao thở sâu, nói ra, Lý Nguyên Tông bị bắt, khiến cho tông môn hổ thẹn, mặt mũi mất hết, cái này chính là hắn nhân sinh bên trên lớn nhất chỗ bẩn, ngày sau hắn không tắm rửa chỗ bẩn này. Vậy tông môn vĩnh viễn không có khả năng lập hắn làm thánh tử. Tông môn tinh thần sa sút, đệ tử vô vọng, vạn dân chán trường. Cái gọi là loạn thế anh hào, giờ phút này thật sự là tuyệt hảo thời cơ tốt. Nghe thấy Tần Giao mà nói, Lâm Bạch dần dần minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Tần Giao nghiêm túc nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch sư đệ, ngươi mặc dù chỉ có cửu phẩm đạo thần tu vi, nhưng tất cả mọi người minh bạch, thực lực của ngươi cùng chiến lực đã có thể so với đạo thần đỉnh phong. Chờ ngày sau ngươi đột phá tu vi cảnh giới, đạt tới đạo thần đỉnh phong, tất nhiên có thể trở thành thiên thủy đạo thần bảng tiến lên ba tồn tại. Thậm chí ngươi có thể cùng tông môn không nhập thế thiên tài, phần cao thấp. Ngươi là trong chúng ta, có lẽ có hy vọng nhất trở thành thánh tử tồn tại. Nếu là ngươi có trở thành thánh tử mục đích, ta Tần Giao nguyện ý hết sức ủng hộ. Tần Giao lời này vừa nói ra, lập tức gây nên Phương Nguyên Thư cùng Lương Lão quá sợ hãi. Tần Giao lời này liền rất rõ ràng. Nàng là muốn đi theo Lâm Bạch, trở thành Lâm Bạch dưới chướng phụ thuộc. Lâm Bạch hỏi, Tần Giao sư tỷ muốn ta đi tranh đoạt thánh tử vị trí. Đồng thời sẽ còn ủng hộ ta. Ta muốn biết, dạng này đối với Tần Giao sư tỷ có chỗ tốt gì? Tần Giao cười cười, nói ra, ta chỉ là đơn thuần không muốn để cho Lý Nguyên Tông trở thành thánh tử mà thôi. Nếu là Lâm Bạch sư đệ nguyện ý, ta có thể giúp ngươi trải đường, chí ít tại trong tông môn bên ngoài, sẽ có mấy vị thái ất trưởng lão ủng hộ ngươi. Tần Giao cùng Lý Nguyên Tông ở giữa, ân oán rất sâu. Nhưng Lâm Bạch đối với thánh tử vị trí, nhưng không có như vậy động tâm. Trừ tại Bách Thắng Lâu đối mặt Tề Khôn cùng Ô Hưu hai vị thái ất trưởng lão, nói qua muốn trở thành lời của thánh tử, bên ngoài liền không còn có tâm tư. Chủ yếu là, thánh tử vị trí, không chỉ là một cái danh hiệu, cũng không chỉ là một cái thân phận. Vị trí này, càng nhiều là một loại trách nhiệm, thánh tử, liền như là thế gian vương triều thái tử. Trở thành thánh tử, liền muốn lấy tông môn làm trọng, vì tông môn hiệu lực, vì tông môn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Nhưng Lâm Bạch đối với Thiên Thủy Tông, vẫn còn không có đến sâu như thế ràng buộc. Sau này hãy nói đi. Lâm Bạch cười lắc đầu. Tần Giao nói ra, Lâm Bạch sư đệ, ngươi cần phải nghĩ kỹ, lần này luận võ, có thể là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Lâm Bạch nói ra, Tần Giao sư tỷ, ta minh bạch ý của ngươi, ta cũng biết nếu là có thể lần này khi luận võ vì tông môn cứu danh dự, coi như không có khả năng lập tức trở thành thánh tử, cũng sẽ nhận tông môn cao tầng chú ý, trở thành chuẩn thánh tử đến bồi dưỡng. Nhưng là ta bái nhập tông môn không lâu, đối với tông môn không có các ngươi sâu như vậy ràng buộc. Ta cũng vô pháp xác định, 3 năm 5 năm đằng sau, phải chăng còn sẽ tiếp tục lưu tại tông môn. Cho nên, Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí, đối với các ngươi mà nói là vinh quang lớn lao, đối với ta mà nói, ta cũng không có tâm động. Tần Giao bất đắc dĩ thở dài một hơi, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Gặp Lâm Bạch nói như vậy, Tần Giao cũng không có lại tiếp tục thuyết phục, nói chỉ là một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Lâm Bạch sư đệ ngày sau có trở thành thánh tử ý nghĩ, đến nói cho ta biết, ta vẫn như cũ sẽ ủng hộ ngươi. Cái kia Lâm Bạch sư đệ có đi hay không Huyền Hỏa Đảo? Tần Giao lại hỏi, đi à, Lâm Bạch cười hồi đáp, ta mặc dù đối với thánh tử không có hứng thú quá lớn, nhưng trước mắt đối với điểm cống hiến hay là rất có hứng thú. Giao Long tộc tộc nhân đều tại Huyền Hỏa Đảo, trên người bọn họ mỗi một khối luận võ lệnh bài, đều là 100.000 điểm cống hiến, ta há có thể không đi. Tần Giao nhẹ gật đầu, vậy chúng ta liền lên đường thôi, đi Huyền Hỏa Đảo nhìn xem Giao Long tộc muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Tần Giao đối với Lâm Bạch nháy mắt, ra hiệu Lâm Bạch đi trước. Kiều Mạt một mực trầm mặc không nói, từ khi Tần Giao đưa ra muốn để Lâm Bạch đi cạnh tranh thánh tử đằng sau, nàng trên gương mặt xinh đẹp liền bò đầy băng xương, tựa hồ có chút không vui. Lâm Bạch hướng về Huyền Hỏa Đảo đi đến, Tần Giao cùng Kiều Mạt đi theo Lâm Bạch phía sau. Phương Nguyên Thư, Lương Lão, họ Diệp huynh muội, Liễu bà bọn người đi đến cuối cùng. Còn sót lại võ giả, không cùng bên trên bước chân, vậy bọn hắn chính là không muốn lại đi Huyền Hỏa Đảo, định tìm cái địa phương giấu đi, lặng chờ luận võ kết thúc là đủ. Cách chương.